Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chế tác Homie. Rời đi Caesar phòng nghiên cứu, Rốt đi tới giam giữ tội phạm địa phương. Nói là giam giữ tội phạm, kỳ thật đại bộ phận đều là một chút lá gan quá lớn, xâm lấn vạn nước hải vực người. Bị Siliep cơn mưa đồ sát về sau còn dư lại một chút. Lấy tới làm la thí nghiệm đạo cụ. Là quỷ thủ. Nhìn thấy Rốt xuất hiện, không ít tội phạm đều lộ ra vẻ sợ hãi. Trong bọn họ có ít người là không có cảm thấy Rốt cái này tứ hoàng đến cỡ nào không tầm thường. Vô pháp vô thiên hải tặc. Nhưng kết quả lại là ngay cả Rốt dưới trướng đội trưởng đều đánh không lại. Bị tồi khô lạp hủ đánh tan đánh bại. Đương nhiên, cũng có cũng không e ngại Rốt. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Rốt. Rốt đi tới một cái mục không sợ hãi người bên cạnh. Rút ra yêu đao thôn mưa. Cũng không hỏi ngươi nhìn cái gì. Đưa tay chính là một đao bổ tới. Người kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới Rốt đi lên liền chặt người. Sắc mặt lập tức kịch biến. Nhưng bởi vì mang theo xiềng xích, bị khảo ở nơi đó. Muốn tránh cũng không có tránh chỗ trống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc bén lưỡi kiếm cắt ngang tới. Nhưng, Rốt kiếm tuyệt không từ trên thân cắt qua, mà là từ bên cạnh hắn lướt qua. Quét cái không, đem lồng giam cho chặn ngang chém thành hai đoạn. A liệt, đây là, bên cạnh một chút lồng giam bên trong người. Đều nhao nhao kinh nghi bất định nhìn lại. Chính kỳ quái Rốt muốn làm gì thời điểm. Sắc mặt bọn họ lại nhao nhao kịch biến. Chỉ thấy Rốt trước mặt kia tù phạm, mặc dù không có bị lưỡi kiếm bổ trúng, nhưng trên người lại là dâng lên một đoàn tựa như linh hồn quỷ dị vật chất. Quả là thế, Rốt khóe miệng mang theo một tia đường cong, trong tay thôn mưa lần nữa vung lên. Xùy, món này trực tiếp đảo qua đoàn kia kỳ dị vật chất. Nháy mắt đem chặt đứt mở ra, mà cùng lúc đó, cái kia tù phạm cũng là hai mắt trắng bệch, cả người ngã về phía sau. Đây là Soru Nomi năng lực một trong. Linh hồn khảo vấn. Một khi xuất hiện e ngại, tuổi thọ liền sẽ hóa thành mắt trần có thể thấy đồ vật tràn ra tới. Cũng từ năng lực giả ý chí đến bóc ra. Dung hợp Soru Nomi. Hóa thành trảm hồn đao thôn mưa. Tự nhiên cũng có loại năng lực này. Rốt nhìn một chút thôn mưa bên trên vờn quanh đoàn kia tuổi thọ. Hoặc là nói linh hồn. Hơi gật gật đầu về sau, thanh kiếm vung lên, đoàn kia linh hồn tại Rốt khống chế hạ, bay vào một cái lồng giam bên trong, cùng lồng giam dung hợp lại với nhau, mà lồng giam cũng là tùy theo tản mát ra quang mang, phát sinh quỷ dị biến hóa. Khi quang mang tán đi, lồng giam bên trên thình lình xuất hiện con mắt cùng miệng. Lão đại, sống lại, biến thành vật sống lồng giam. Hướng về phía Rốt ngữ khí cung kính mở miệng. Hiển nhiên, có bóc ra linh hồn cùng tuổi thọ năng lực đồng thời. Rốt cũng có cùng BIGMOM đồng dạng. Chế tác Homie năng lực. Giao phó tử vật sinh mệnh. Ai? Chiếc lồng sống. Lồng giam bên trong mấy tên tù phạm đều là quái khiếu. Nhìn xem đột nhiên biến thành sống đồ vật. Biết nói chuyện lồng giam. Lộ ra mấy phần ánh mắt hoảng sợ. Rốt nhìn chằm chằm thôn mưa lưỡi kiếm nhìn mấy giây, lại liếc qua kia sống tới lồng giam, nói, cho ta nhìn cho thật kỹ bọn hắn, đừng để tù phạm chạy trốn. Vâng, lão đại, lồng giam cung kính hướng về phía Rốt đáp lại, Homie tồn tại, sẽ từ Soru Nomi năng lực giả bản thân tính cách đến quyết định. Rốt tính cách trầm ổn mà tỉnh táo, chế tạo ra Homie cũng liền thiên hướng về trầm ổn. Xem ra Soru Nomi. Không, thôn mưa ý chí đã cùng ta dung hợp một bộ phận. Hoàn toàn biến thành ta phụ thuộc. Rốt nhìn qua trong tay thôn mưa lẩm bẩm một câu. Hắn đã cảm thấy được. Mình cũng không phải là đơn thuần có được một thanh ăn trái ác quỷ năng lực kiếm. Mà là sấp xỉ tại có song trái cây năng lực tình huống. Chỉ bất quá, Soru Nomi lực lượng. Là hoàn toàn bám vào yêu đao thôn mưa bên trên. Sẽ không tăng cường cũng sẽ không yếu bớt. Bị thôn mưa cho hoàn toàn cố định. Tình huống này hiển nhiên là Rốt vui lòng nhìn thấy. một thanh nghe theo mình mệnh lệnh thôn mưa, cùng biến thành mình một bộ phận thôn mưa. Hai cái này hiển nhiên là khác biệt. Nếu như là loại trước tình huống, như vậy thôn mưa bị người khác cướp đi, người khác chỉ cần có thể áp chế thôn mưa, liền có thể sử dụng thôn mưa năng lực. Nhưng bây giờ, những người khác coi như cướp đi thôn mưa, cũng vô pháp sử dụng nó năng lực, trừ phi đem rốt bản nhân cho xử lý. Nếu không thôn mưa chủ nhân chỉ có một cái, đó chính là rốt. Xác nhận điểm này về sau, rốt lại cầm lồng giam bên trong tù phạm làm lên thí nghiệm. Bóc ra đám tù nhân linh hồn, giao phó đến lồng giam, trên xiềng xích. Trong quá trình này, rốt cũng dần dần phát hiện homie bản chất. Homie bản chất chính là tuổi thọ. Hắn bóc ra một tù nhân 30 năm tuổi thọ, vậy liền có thể giao phó lồng giam 30 năm sinh mệnh. Hoặc là điểm trung bình phối cấp hai cái lồng giam, để hai cái lồng giam riêng phần mình có 15 năm sinh mệnh. Loại này tuổi thọ sẽ không từ không sinh có, sẽ không thay đổi nhiều cũng sẽ không trở nên thiếu, liền tương đương với linh hồn một loại chuyển di. Mà lúc này đây, Rốt cũng mơ hồ có chút hiểu rõ, vì cái gì rút lui trái cây loại này có thể khiến người ta thân thể tuổi tác rút lui trái cây, cũng không phải là giá trị gì cực cao đồ vật. Ở cái thế giới này, tuổi thọ của con người cùng linh hồn có quan hệ. Rút lui trái cây có thể rút lui, vẻn vẹn chỉ là nhục thể, cũng không thể kéo dài cùng linh hồn cùng một nhịp thở chân chính tuổi thọ. Coi như đem một cái dần dần già đi người, rút lui đến mấy tuổi, hắn cũng như cũ lại bởi vì tuổi thọ chảy hết mà tử vong. Có thể chân chính kéo dài người tuổi thọ, trước mắt chỉ có giải phẫu trái cây. Đúng thế, liền xem như Soru Nomi cũng không được. Soru Nomi có thể bóc ra những người khác tuổi thọ, nhưng lại không cách nào dung hợp đến sống đồ vật thể nội. Rốt không cách nào thông qua tước đoạt những người khác sinh mệnh đến kéo dài tuổi thọ của mình. Linh hồn hóa thân, Rốt trong lòng hơi trầm ngâm. Tại làm nhiều lần thí nghiệm về sau, bắt đầu nghiên cứu lên Soru Nomi một cái khác năng lực. Đó chính là chế tác linh hồn của mình hóa thân năng lực. Linh hồn cùng tuổi thọ có quan hệ, nhưng đối năng lực giả bản thân mà nói, lại là một cái ngoại lệ. Chế tác linh hồn của mình hóa thân là không cần tước đoạt rốt bản thân tuổi thọ. Rốt hồi tưởng lại, BIGMOM linh hồn hóa thân cũng không chỉ một hai cái. Những cái kia mỗi ngày đều tại bánh gato đảo thu thập tuổi thọ đồ vật, cũng là BIGMOM linh hồn hóa thân. Không hề nghi ngờ, những vật kia cũng là có thể chế tạo ra rớt cùng Prometheus loại này cao cấp homie. Nhìn như vậy tới, Soru Nomi đích thật là một cái cực kỳ năng lực cường hãn. Nếu như BIGMOM lại chế tạo ra gió lốc, đóng băng các loại nguyên tố homie, kia cơ hồ chính là lấy lực lượng một người chấp trưởng vô tận thiên tai. Thử nghĩ, BIGMOM chỗ đến, lôi đình gào thét, hỏa diễm ngập trời, gió lốc càn quét, băng phong thiên lý, các loại nguyên tố xen lẫn va chạm, chỉ sợ đứng hàng tứ hoàng chi thủ đô chưa hẳn không có khả năng. Phải biết rớt cùng Prometheus loại này cao cấp homie, toàn lực bộc phát tình huống dưới, uy thế là tiếp cận ba tai tướng tinh trình độ này, mà lại bất tử bất diệt. Nói cho cùng, BIGMOM chỉ là một trời sinh nhục thể như là quái vật tồn tại. Trên nhiều khía cạnh, đều cũng không có chân chính hoàng giả ý chí, bởi vì nàng cũng không phải là một bước một cái dấu chân. Bằng vào cố gắng của mình đi đến đỉnh phong, nếu như Soru Nomi tại dâu trắng, sang tóc đỏ những người này trong tay, phát huy ra lực lượng chỉ sợ muốn so BIGMOM mạnh hơn nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.